khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 653, đà kích đạo bản. Góc truyện audio.com. Mọi người, tuy nhiên không biết lão bản vì sao lại mỗi một câu đều tăng thêm. Dưới tình huống bình thường, nhưng bọn hắn luôn cảm giác trong lòng có một loại tích tụ chi khí cuồn cuộn lấy. Nói ngắn gọn cũng là muốn đậu đen rau muống lại nhà không ra, không biết nên nói cái gì cái chủng loại kia. Tiếp đó, cũng là tri thức phổ cập khoa học thời gian. Cân nhắc đến thiên lan đại lục thế giới quan, Lạc Xuyên chỉ là thô sơ giản lược nói một lần tinh cầu khái niệm. Dù vậy, tuyệt đại đa số khách hàng đều biểu hiện được như lọt vào trong sương mù. Nguyệt Linh ngược lại là như có điều suy nghĩ bộ dáng. Xem ra dẫn dắt rất lớn. Liên quan với thế giới là hình tròn khái niệm. Tại một đám trong khách hàng cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn. Thậm chí cũng không có ở Cửu Diệu Thành lưu truyền ra. Nguyên nhân A, ngược lại là rất đơn giản. Thế giới đến cùng là cái gì hình dáng? Cùng bọn hắn không có mảy may quan hệ. Liền xem như tu luyện giả, 99, phạm vi hoạt động đều sẽ không vượt qua một cái địa vực. Mà đối với người bình thường mà nói, thiên tinh đế quốc là bọn họ cả đời cũng khó khăn đến du lãm một lần địa phương. Quảng cáo, đây là một việc nhỏ xen giữa. Nói chuyện với nhau sau khi, khách hàng nhóm liền đem chuyện nào ném ra sau đầu. Loại này phí tế bào não vấn đề nào có trò chơi chơi vui. Đương nhiên, Nguyệt Linh cũng là như thế. Cái này bất quá không có quên đến như vậy triệt để mà thôi. Yêu Tử Yên từ đầu đến cuối đều không có lộ ra quá mức vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì những chuyện này, lúc trước nàng đã hiểu rõ. Cũng là đang nhìn Lạc Xuyên viết tiểu thuyết lúc sau. Nâng lên tiểu thuyết. Thì không thể không nói một chút Lạc Xuyên trong khoảng thời gian này thành quả. Dựa theo nhàn rỗi không chuyện gì hoặc là nhàn nhàm chán hoặc là nhàn hốt hoảng. Lạc Xuyên đều sẽ mã một hồi chữ. Đối với lão bản đến cùng đang viết gì vấn đề này. Tại trong khách hàng nhiệt độ vẫn luôn giá cao không hả? Chỉ có thể nói những người này cùng Lạc Xuyên không sai biệt lắm. Thật sự là quá nhàn. Cái này cũng theo mặt bên lồi hiện ra thiên lan đại lục giải trí phương diện tinh thần kiến thiết cùng phát triển đối với tu luyện mà nói thật sự là quá. Rơi ở phía sau, lại kéo xa, Lạc Xuyên hiện tại không sai biệt lắm đã viết sắp 10 vạn chữ. Tại mỗi ngày nghiêm trọng mò cá tình huống dưới viết ra nhiều như vậy chữ. Chỉ có thể nói khởi nguyên thương thành lão bản sinh hoạt thật sự là quá thư giãn thích ý, có lẽ cần phải cân nhắc ban bố vấn đề. Mỗi chương 2.000 chữ, mỗi chương thu phí nha, 50 vạn linh tinh đổi lấy. Thân lâm kỳ cảnh, cái này kỹ năng, nếu là hồi vốn quá chậm, thật sự là quá thua thiệt. Thì tạm thời định là một linh tinh một chương đi. Đang đánh chữ Lạc Xuyên ở trong lòng nghĩ đến. Đồng thời, muốn nghiêm khắc đả kích đạo bản. Muốn bắt khởi nguyên thương thành lông cừu. Đầu tiên cần phỏng đoán thực lực của mình. Tin tưởng sẽ có vô số thế lực vì đạt được khởi nguyên thương thành hảo cảm. Vì thế ra tay đánh nhau. Quảng cáo. Khoảng cách Cửu Diệu Thành có một khoảng cách trên cánh đồng hoang hư không? Một vệt sáng vạch phá bầu trời. Vài giây sau, mới có từng trận âm bảo thanh vang lên. Chùm sáng bên trong có một người nam nhân bóng người. Quanh thân có kinh khủng kiếm khí tràn ngập. Cả người nhìn qua, liền như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Gần như không thể nhìn thẳng. Nhìn lấy nơi xa dần dần tới gần Cửu Diệu Thành. Nam tốc độ của con người dần dần giảm xuống. Khởi nguyên thương thành, cuối cùng đến. Lờ mờ có một đạo cảm thán bị cuồng phong thổi tan. Nam nhân đến, vẫn chưa gây nên cái gì chú ý, chỗ cửa thành thành vệ quân chỉ là có chút hiếu kỳ nhìn qua gánh vác lấy trường kiếm nam nhân. Bởi vì hắn hành tẩu tại trong dòng người, ẩn ẩn có một loại không hợp nhau cảm giác. Loại này gánh vác lấy vũ khí tu luyện giả, Thật sự là ít gặp. Chỉ thế thôi. Thành vệ quân nhóm sớm thành thói quen. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.